đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 502, lại trốn, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, bọn họ bị giam trong này 2 ngày, tuy rằng không bị ngược đãi, nhưng cũng không được trị liệu, thậm chí đồ ăn cũng không có. Điểu vương này, vừa thấy đã biết không phải là thứ gì tốt hơn nữa, nàng bá đạo như vậy, không phân rõ, phải trái, căn bản không phải là người tốt. Bọn họ đã sớm muốn giáo huấn nàng, lúc này có cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Điểu vương của mình bị công kích chúng điểu tự nhiên sẽ không thờ ơ đứng nhìn. Võ công của điểu vương cũng không kém, nhưng đồng thời ứng đối với 4 người bọn họ thì vẫn có chút khó khăn. Nàng né tránh được 3 đạo công kích nhưng lại bị một trưởng của tà dịch đánh trúng, nàng lui về phía sau vài bước liền có điểu đi qua bảo vệ, đem nàng che ở phía sau. Nhiều điểu như vậy, vài người bọn họ bị vây ở bên trong. Bắt lấy bọn họ, bắt sống, bổn vương muốn nướng bọn họ ăn thịt. Điểu vương hung tợn nói, ánh mắt Đông Phương Ngữ Hinh tối sầm lại, điểu vương này quả nhiên là thật tàn nhẫn. Nhưng nhiều điểu như vậy, nàng cũng không dám coi khinh. Thời điểm bọn họ bị bắt một ngụm nược miếng của một con điểu cũng đủ để bọn họ bị vây khốn. Cho nên, lúc này đây, các nàng đối phó với điểu cũng nhiều hơn vài phần phòng bị. Tuy nhiên vẫn như cũ, số lượng cách xa quá nhiều. Hoan Hoan, không gian ẩn thân có thể dùng được không? Hoan Hoan là người cuối cùng dùng không gian ẩn thân, cho nên không gian ẩn thân này ở ngay tại trên người bé. Lúc này, Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ có chút ngăn cản không được cho nên trước trốn tránh một chút cũng tốt. Cũng không biết không gian ẩn thân này đối với điểu vương có tác dụng không? Vạn nhất các nàng liên tục ở đây ngăn chặn chính mình kia chẳng phải là... Ánh mắt Đông Phương Ngữ Hinh có chút ảm đạm, như vậy kết quả là tệ nhất. Mẫu thân, hẳn là có thể. Hoan Hoan cười nói, từ nhẫn chữ vật của mình bé lấy ra không gian ẩn thân, muốn đưa cho Đông Phương Ngữ Hinh. Nhưng Đông Phương Ngữ Hinh đang đánh nhau, chỗ nào rảnh để tiếp nhận. Con mở là được, Đông Phương Ngữ Hinh nói xong, lại đối với quốc sư bọn họ nói. Theo Hoan Hoan đi trước ta đi sau. Bọn họ sừng sốt thấy Hoan Hoan bọn họ liền biết ý tứ, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh đi sau. Trong bọn họ trừ bỏ tiểu Hoan Hoan, võ công của Đông Phương Ngữ Hinh là yếu nhất. Bất quá, lúc này cũng không phải là thời điểm do dự, bởi vì một chút thời gian kia cũng đủ để trên người nữ vương bị trào vài cái. Tiểu Hoan Hoan đã nhảy vào, nữ vương cùng quốc sư cũng vội vàng đi theo, nhưng tà dịch lại đi tới. Hình nhi ta đến sau đi, Đông Phương Ngữ Hinh không cùng hắn tranh, bởi vì nàng biết hiện tại thời gian rất quý giá. Nàng vội vàng chui vào, mà tà dịch cũng vội vàng tiến vào. Chỉ trong nháy mắt điểu vương liền nhìn không thấy bọn họ, nàng phi thường tức giận. Loài người đáng giận, đại vương, bọn họ khẳng định vẫn còn ở nơi này. Một con điểu thật khẳng định nói. Ân, bổn vương biết tìm cho ta, lật 3 thước đất cũng phải đem bọn họ tìm ra cho ta. Điểu vương nổi giận, chúng điểu không dám chậm trễ, nhanh chóng đi tìm người. Chính là, tìm nửa ngày, vẫn không thấy được một người. Trước băng bó một chút, nhìn thấy máu trên người mọi người, Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng lấy dược ra. Trừ bỏ tiểu Hoan Hoan, cơ hồ tất cả đều bị thương. Băng bó xong, Đông Phương, góc truyện audio.com, Ngữ Hinh mới hỏi nói. Hoan Hoan, con hiện tại thế nào? Tiểu Nhạc Nhạc tựa hồ cũng không có biến hóa gì à? Nhìn tiểu hồ ly cùng với thời điểm lúc trước tựa hồ là thật sự không có gì khác nhau, cách trương.